Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613. Chương 613. Đầu nhập ta. Cổ gia ba vị biến thái vọt qua, trực tiếp vây quanh Phong Du Tử oanh sát. Cái này ba cái đồ biến thái từng cái thủ đoạn đáng sợ. Các loại cuồng bạo sát thuật đưa tay liền ra. Mặc dù bọn hắn cảnh giới cùng năm đó so sánh, tất cả đều rớt xuống rất nhiều. Bất quá đối diện Phong Du Tử cũng giống vậy như thế. Năm đó chư thần niên đại kết thúc, các lộ thần linh tử thương vô số. Phong Du Tử cũng thụ đến không thể chữa trị trọng thương. Một ngủ vô số năm, là gần nhất mới vừa vặn tỉnh lại. Lần này bọn hắn phong tộc xuất thế, vì chính là tranh đoạt khí vận, dùng khí vận chi lực đưa cho hắn chữa thương. Giữa thiên địa khí vận là cái này trên thế giới thần bí nhất, nhất không thể giải thích đồ vật. Không chỉ có thể thủ hộ một người, để một người thực lực bảo tăng, đồng thời còn có thần bí khó lường chữa thương cùng tăng cường thực lực tác dụng. Phong Du Tử nghĩ khôi phục đỉnh phong, cũng chỉ có mượn nhờ khí vận chi lực. Bất quá lấy phong tộc hiện tại tích lũy khí vận, xa không đủ để hắn triệt để khôi phục lại. Cho nên hắn hiện tại thực lực nhiều nhất cùng cổ nhất tương xứng. Bốn người đánh long trời lở đất, quang ảnh tung hoành. Qua thong dây lát giao thủ vô số lần, hậu phương theo tới ba vị thần linh cùng một đám bán thần toàn bộ lộ ra kinh hãi. Chặn, bọn này ma đầu chặn bọn hắn lão tổ. Trong lòng của bọn hắn quả thực gần như tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Bỗng nhiên, một vị thần linh nhìn về phía ngoài Tề Vân. Trong lòng lăn lộn, ánh mắt bên trong lộ ra lệ khí. Thân thể chợt lóe lên, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bắt giặc trước Tặc Vương. Căn cứ bọn hắn trước đó hiểu rõ, vị này thông thiên giáo chủ tựa hồ còn chưa đủ thần linh cảnh giới. Chỉ cần bắt lấy hắn, liền nhất định có thể hóa giải ách nạn. Hô, vị kia thần linh tốc độ cực nhanh, nháy mắt đến Tề Vân sau lưng. Một cái đại thủ như thiểm điện chụp vào Tề Vân phần gáy. Bất quá tại bàn tay của hắn vừa vặn cầm ra, chợt giật nảy cả mình. Trước mắt Tề Vân thế mà chẳng biết lúc nào xoay người qua đến, mang trên mặt một tia biểu tình tự tiếu phi tiếu, tựa hồ sớm đã đợi đã lâu. Tiếp lấy còn không có đợi hắn phản ứng, một cái quạt hương bồ đại thủ một thanh đè xuống mặt của hắn, mang theo vô cùng lực lượng cuồng bạo, giống như là theo người bù nhìn đồng dạng, đem hắn từ nửa không trung trực tiếp ghìm xuống. Oanh long, đại địa run run, loạn thạch bay múa. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Tề Vân lòng bàn tay phát ra. Vị kia thần linh đau thân thể run rẩy, thất khiếu phun máu, bị Tề Vân toàn lực nhấn một cái, nháy mắt đem toàn bộ xương sọ đều cho theo nát. Đáng sợ đau đớn để hắn toàn thân tại không ngừng mà vặn vẹo. Tề Vân sắc mặt bình thản, đem vị kia thần linh từ dưới đất hao lên, giam cầm toàn thân lực lượng, giống như là ném rác rưởi đồng dạng trực tiếp ném đến một bên trong nồi. Cười nói, ai nói người thường đều chỉ có thể nhất định phải làm sâu kiến. Đây là cái loạn thế. Không phải ngươi ăn ta, chính là ta ăn ngươi. Các ngươi giết ta Cự Lộc thành nhiều người như vậy, đem bọn hắn cũng làm thành sâu kiến. Thật tình không biết các ngươi trong mắt ta cũng là sâu kiến. Không cần cùng ta giảng đạo lý, muốn giảng liền đi cùng chết mất người đi giảng. Bản tọa làm việc, xưa nay không phân rõ phải trái. Còn lại hai vị thần linh cùng một đám bán thần tất cả đều lộ ra bi phẫn. Kinh hãi không thôi, vị này thông thiên giáo chủ thế mà cũng là một vị thâm bất khả chắc nhân vật. Thông thiên giáo đã cường đại đến loại trình độ này. Thông thiên giáo chủ, trong thời gian này nhất định có hiểu lầm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi nói a, ngươi không nói chúng ta làm sao biết chỗ nào đắc tội ngươi? Một vị thần linh bi phẫn nói, chúng ta đã làm sai điều gì? Ngươi vì sao muốn đối xử với chúng ta như thế? Nói cho ta, chúng ta nguyện ý bồi thường. Ngươi muốn cái gì đều được. Ngươi nói chuyện a, bản tọa muốn được rất đơn giản. Vĩnh thế thần phục, giao ra mảnh vụn linh hồn là các ngươi đường ra duy nhất. Nếu không chính là cả nhà chết hết. Tề Vân ngữ khí thản nhiên nói. Còn có, trước đó người trẻ tuổi kia bắt hắn cho ta nắm chặt tới. Bản tọa muốn mang về. Ngươi, ngươi không thể dạng này. Ngươi đây là khinh người quá đáng. Vị kia thần linh sắc mặt ửng hồng. Cắn răng nói, để chúng ta vĩnh thế thần phục. Ngươi đây là muốn để chúng ta vĩnh viễn làm nô lệ. Ngươi nói đối, nhưng lại có thể làm gì? Tề Vân sắc mặt bình tĩnh. Biệt khuất sao? Biệt khuất cũng vô dụng. Thân thể của hắn nháy mắt biến mất. Nhanh đến cực hạn, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại vị kia thần linh phụ cận. Lấy nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ một thanh đè xuống mặt của hắn. Oanh một tiếng, lại là một đạo phát ra tiếng gào thảm thiết. Vị này thần linh toàn bộ cột sống xương trực tiếp sụp đổ. Toàn bộ hóa thành huyết vụ, thê lương chu lên, cổ trở xuống toàn bộ biến thành bùn nhão. Nói nhảm ngược lại không ít, muốn chết không đơn giản. Tề Vân một tay lấy hắn ném đến trong nồi. Một vị khác thần linh vội vàng hét lớn, đi mau, phốp. Vừa dứt lời, Tề Vân như là thuấn di, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đại thủ cầm một cái chế trụ cổ của hắn, nói, đi, ngươi chạy đi đâu? Cho ngươi đường sống ngươi không chọn, nhất định phải tuyển tử lộ. Ba, hắn một bàn tay đem người này đầu đánh cho nát như máu tươi bắn tung tóe, kêu thảm không ngớt, cũng bị hắn một thanh ném vào trong nồi. Ai trốn ai chết, Tề Vân ngữ khí bình thản, vang ở tất cả mọi người não hài. Một đám bán thần tất cả đều hoảng sợ vô cùng, bước chân ngừng lại, không nhúc nhích, lấy Tề Vân hiện tại thực lực. Muốn giết bọn hắn quả thực không nên quá đơn giản. Bất quá cứ như vậy trực tiếp giết bọn hắn, chẳng phải là quá tiện nghi? Bọn hắn làm sao đối phó Vũ Bang? Mình liền nghìn lần, gấp trăm lần còn cho bọn hắn. Đơn giản là cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm mà thôi. Về phần bọn hắn phía sau màn còn có không có mạnh hơn thế lực, Tề Vân không được biết, cũng không muốn biết. Cùng lắm thì mang theo sở hữu người cùng một chỗ trốn vào thánh thổ không gian chính là trước đó người tuổi trẻ đó chứ. Đem hắn làm tới, để ta nấu một chút. Nấu xong sau, đại gia đem canh uống, lại tuyên thệ hiệu chung ta. Chuyện này bản tọa coi như xong, nếu không, một cái đều không sống nổi. Tề Vân thản nhiên nói, ta đi gọi hắn. Ta nhất định đem cái kia ngỗ nghịch tử làm ra. Bỗng nhiên, một người trung niên nam tử run giọng nói. Đúng lúc này, nửa không trung truyền đến một đạo thét dài. Hai đạo đáng sợ quang mang đang nhanh chóng vọt tới. Phát ra tiếng cuồng tiếu. Nói, công tử, chúng ta đến vậy. Xoát, xoát. Hai đạo nhân ảnh rơi vào Tề Vân phụ cận. Biến thành một cái mặt mũi hiền lành tăng nhân cùng một kẻ thân thể thon gầy. Người mặc áo bào xám trung niên. Tại kia tăng nhân dưới xương sườn thình lình còn kẹp lấy một người mặc trường sam màu trắng bóng. Người, bóng người kia sắc mặt hoảng sợ. Làn da trắng bệch, tóc dài đầy đầu lộn xộn, run lẩy bẩy không ngừng. Công tử, ta vừa mới chạy đến. Vừa vặn nhìn đến cái này tiểu bạch kiểm từ phong tộc lãnh địa bay ra. Công tử nhìn xem người này nhưng còn hữu dụng. Lão dâm tăng cười một câu. Phịch một tiếng, đem người trẻ tuổi kia trực tiếp nhét vào trên mặt đất. Tề Vân con mắt quét qua, lộ ra mỉm cười, nói, không sai, cực nhạc tăng, chuyện này ấy ngươi làm rất không tệ. Người trẻ tuổi kia thế mà chính là trước đó Phong Lăng Thiên. Nghịch tử, ngươi thế mà muốn chạy trốn. Trước đó nam tử trung niên cả giận nói. Cha, cứu ta a, ta không muốn chết, các vị tiền bối, tha ta biết sai, các ngươi tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa, van cầu các ngươi, ta tuổi còn rất trẻ, ta còn không hiểu chuyện, cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Người trẻ tuổi ngao gào khóc giống. Tề Vân chật chật lấy làm kỳ, một thanh xoay lên tóc của hắn, khác một tay nắm tại hắn trên mặt vỗ nhẹ nhẹ, rung động đùng đùng. Nguyên lai ngươi cũng sẽ sợ hãi, ta cho là ngươi loại người này không sợ trời không sợ đất, cái gì còn không sợ, nghĩ không ra ngươi cũng sẽ sợ hãi. Bất quá bây giờ sợ hãi cũng vô ích, biết ta trước đó vì sao không giết ngươi sao? Chính là muốn ngay trước cả nhà ngươi mặt giết ngươi. Thế nào? Kích thích a? Hắn vừa đi vừa về đập 4-5 lần, đem Phong Lăng Thiên trực tiếp ném cho lão Dâm Tăng. Thản nhiên nói, thải bổ hắn, thừa một hơi cho ta ném trong nồi đi. Ta muốn sống nấu hắn. Vâng, công tử. Lão Dâm Tăng nhe răng cười, một phát bắt được Phong Lăng Thiên. Cánh tay chấn động, đem Phong Lăng Thiên đục trên thân hạ quần áo toàn bộ chấn vỡ. Trực tiếp ở trước mặt mọi người bắt đầu thải bổ. Đừng thải bổ ta. A, Phong Lăng Thiên kêu thê lương thảm thiết lên. Quả thực đau đến không muốn sống. Một đám bán thần tất cả đều lộ ra thật sâu bi phẫn. Trong ánh mắt lửa giận thiêu đốt. Bất quá nhưng không có một người dám nói cái gì. Oanh long, nửa không trung truyền đến đáng sợ oanh minh. Nơi đó chiến đấu cuối cùng kết thúc. Phong gia vị kia lão tổ bị một chiêu từ giữa không trung đánh rơi. Trong miệng thổ huyết, trực tiếp đập vào trên mặt đất. Tiếp lấy cổ nhất, cổ nhị, cổ tam từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp rơi vào phong gia lão tổ phụ cận. Cười quái dị liên tục. Thế nào? Phong du tử, nhưng chịu phục. Phong gia lão tổ ho ra đầy máu. Gian chẳng lẽ, các ngươi muốn thế nào? Bây giờ ta đã bại, cũng không phải sinh tử đại thù. Có thể tính đi, tính toán, ngươi nghĩ thật đẹp. Anh ta 4 cái xuất thủ ngươi nghĩ tính toán. Cổ nhất cười nói, Tề Vân thản nhiên nói. Phong du tử, ngươi cũng coi là thượng đẳng thần. Bản tọa từ trước đến nay quý tài, đầu nhập ta, lưu ngươi một con đường sống, nếu không toàn tộc chết hết, thiên hạ đã thay đổi, không phải là các ngươi trước kia thời đại, cùng không lên thời đại, nhất định bị đào thải. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục